Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 260. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người hướng dẫn của lớp bọn họ cũng nhanh chóng đến hiện trường. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bao nhiêu tuổi đầu rồi còn đánh nhau? Thầy hướng dẫn, chúng tôi không có đánh nhau. Không có đánh nhau sao lại gây ra tiếng động lớn như vậy? Chúng tôi giành lại chứng cứ. Vương Kha đầu độc chúng tôi. Tôi không có. Bây giờ thì ngươi ngụy biện à? Tí hồi chứng cứ giành ra đó coi ngươi còn ngụy biện tiếp không? Nước trong bình nước, còn có cái bình của ngươi. Ngươi định xử lý làm sao đây? Vương Kha, có phải cậu làm hay không? Thầy hướng dẫn nghiêm nghị quát lớn. Nhưng Vương Kha cứ một mực không thừa nhận. Nhưng không thừa nhận cũng chả có tác dụng. Rất nhanh, cảnh sát đã đến hiện trường rồi. Tiếp đó, tất cả mọi người đều bị dẫn đi ghi khẩu cung. Cậu trai mặc áo đen vội vàng tặng cho Tần Dược một đại hỏa tiễn 500 tệ. Tần đại sư, vốn dĩ ba người chúng tôi còn muốn mua một ít phù như cần luyện phù để cùng nhau giảm cân. Không nghĩ tới lại bị người ta đầu độc, nhưng chúng tôi vẫn muốn mua phù. Bây giờ không kịp rồi. Có thể thêm WeChat của ngài không? Đương nhiên có thể. Tần Dược thêm WeChat cho đối phương thông qua tin nhắn riêng. Đã kết bạn rồi đó. Cảm ơn Tần đại sư. Cảm ơn. Nếu không phải lần này được chọn chúng, có thể tôi vẫn cứ không biết gì. Cảm ơn Tần đại sư. Tần đại sư, cơ thể chúng tôi sẽ không có vấn đề gì chứ? Tần Dược lần này không có trả lời thẳng ra, mà nói, cái này không thể nghe theo phán đoán của tôi. Các người tốt nhất đi bệnh viện kiểm tra một chuyến đi. Như vậy cũng tiện cho việc đòi bồi thường. Trời à, Tần đại sư, chúng tôi sẽ không thực sự xảy ra chuyện đấy chứ? Tần Dược mỉm cười, không nói gì, vẫn là cậu trai áo đen thông minh. Vội vàng nói, đừng hỏi nữa, chúng ta quay về đi bệnh viện kiểm tra. Đi bệnh viện gì chứ? Hỏi Tần đại sư đi. Tần đại sư, chúng tôi tắt máy trước đây. Đối phương ngắt kết nối. Khung bình luận phía trên, lập tức truyền đến một tràng tiếng cười. Cậu trai này có phải bị ngốc không vậy? Tần đại sư nói không có việc gì. Sao các người phải bồi thường chứ? Để tên Vương Kha đền đến táng ra bại sản luôn. Có biết sức khỏe quan trọng đến nhường nào không? Béo phì sẽ dẫn đến rất nhiều bệnh tật. Đầu độc một năm này, thân thể bị kích thích tố kích thích. Không biết sẽ biến thành bộ dạng gì nữa. Không biết tên Vương Kha này sẽ bị phán quyết bao lâu. Chủ yếu là không C, H, E, T người. Trường học nếu không muốn gây chuyện, sẽ không chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không đi. Nghiên cứu sinh dự định được cử đi. Không C, H, E, T người. Không cần thiết, tôi học luật pháp đấy. Án đầu độc cho dù hạ độc gì, chỉ cần hạ độc nguồn nước ở nơi công cộng, đều bị tù từ 3 năm đến 7 năm. Gây hậu quả nghiêm trọng, sẽ bị tù 10 năm trở lên. Chung thân, tử hình, vấn đề chính là thức uống cho heo có tính là độc hay không? Mọi người trực tiếp hỏi Tần đại sư đi. Những người này đương nhiên muốn biết chuyện sau đó. Ở chỗ Tần Dược có thể biết được kết quả. Cho dù việc này một năm sau mới tuyên án, Tần Dược liền trực tiếp bói ra chuyện một năm sau đó. Tần Dược cũng nhìn thấy khung bình luận, ngồi tù 2 năm rưỡi, khoản bồi thường, cái này không cần nói nữa. Sau đó hai bên cũng sẽ hòa giải, cho nên, coi như bồi thường tổn thất kinh tế, tổn hại sức khỏe, tên Vương Kha này cũng phải vào tù 2 năm rưỡi. Trường học cũng sẽ xử lý việc cho hắn thôi học. Cuộc đời của người này coi như bị hủy rồi. Nhưng mà gieo gió gặt bão. Được rồi, tiếp theo xin mời người hữu duyên tiếp theo của chúng ta nào. Khung bình luận bắt đầu sôi nổi lên. Cho mời người hữu duyên tiếp theo. Cho mời người hữu duyên tiếp theo. Cho mời người hữu duyên tiếp theo. Vô cùng chỉnh tề, rất nhanh. Tần Dược kết nối thủy hữu trúng thưởng số 2. Angela, rất nhanh, Video chuyển tiếp, xuất hiện một cô gái trẻ tuổi, tướng mạo trung bình, ăn mặc cũng bình thường. Có điều không phải loại người khiến người ta phải tròn xoe mắt nhìn. Lập tức số người hò hét lão bà trên màn hình cũng ít đi rất nhiều. Đây thật là thế giới thống trị bởi nhan sắc mà. Nhìn xem số người hò hét Tần Dược lão công. Từ lúc phát sóng đến giờ chưa hề dừng lại. Xin chào, Thủy Hữu. Xin chào Tần Đại Sư. Trước tiên xem tướng cho cô nhé. Tần Dược nhìn cô Angela này. Sau đó nói, xuất sinh gia đình khá giả. Tuổi thơ hạnh phúc, hồi cấp 3 ba ngoài ý muốn qua đời. Mẹ tái giá, cô được ông bà nội nuôi lớn. Angela mặt đầy cảm thán. Tần đại sư người bói chuẩn quá đi. Bình thường xem người khác được bói thì không trải nghiệm được cảm giác này. Một đỉnh cấp đại sư, nhìn bạn vài lần, liền nói ra toàn bộ những trải nghiệm trong đời của bạn. Loại cảm giác này hoàn toàn khiến người ta kinh ngạc. Những khung bình luận phía trên, đám dân mạng đều đang cười trên nỗi đau của người khác. Thủy Hữu tuổi còn quá trẻ đi. Tần đại sư bói chuẩn, nhưng quá chuẩn cũng không phải chuyện tốt mà. Thủy Hữu có bạn trai chưa? Có chồng không? Sắp xảy ra chuyện rồi. Người bị hại vì sao lại không nhận thức rõ tình hình của mình chứ? Ngốc đi. Tần Dược tiếp tục xem xét. Cuộc đời cô long đong lận đận, nhưng hôn nhân của cô không tệ. Angela gật gật đầu. Đúng vậy, chồng tôi đối với tôi rất tốt. Tần Dược gật đầu. Angela này mặc dù lúc nhỏ chịu đủ mọi khổ cực, nhưng sau khi lớn lên thì thuận buồm xuôi gió. Rất nhiều người cho rằng cuộc đời một người có giá trị trung bình. Nếu như lúc nhỏ chịu khổ, như vậy trung niên hoặc lúc già sẽ hưởng phúc. Đương nhiên, mỗi người mỗi mệnh, đầu thai là loại việc cần kỹ thuật. Thật sự có người vừa ra đời đã đại phú đại quý, cũng không có cách nào so bì được. Vậy Thủy Hữu, cô muốn coi là gì? Angela nói ra, bói xem lão chồng tôi có ngoại tình hay không? Có ra ngoài tìm thứ bạn gái 300 tệ không? Cách chương.